Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cậu là con ruột mà mẹ kế của Hứa Tình Thâm đã sinh ra. Từ nhỏ, hẳn đã được nâng niu trong lòng bàn tay mà lớn lên. Cậu càng hạnh phúc thì lại càng khiến cho cuộc sống của Hứa Tình Thâm trở nên bi thảm. Vì vậy, Tưởng Viễn Chu đối với cậu cũng không có quá nhiều ấn tượng tốt đẹp. Nói không chừng ngay từ nhỏ, cậu đã không ít lần bắt nạt Hứa Tình Thâm rồi. Mà những lời ban nãy của cậu cũng coi như là có gan làm, có gan chịu. Chỉ là Hứa Tình Thâm vừa nghe thấy Hứa Minh Xuyên nói như vậy, cả người đều hoảng hốt luống cuống. Tầm mắt của cô hung hăng quét về phía cậu. Em muốn chết có phải không? Chị, từ nhỏ đến lớn, chị thay em gánh chịu hậu quả cũng đủ nhiều rồi. Chị đi đi, đi mau lên. Bên ngoài căn phòng, tiếng chuông cửa lại vang lên lần nữa. Có người mở cửa ra, người hầu mang rượu và ly nước vào. Hứa Tình Thâm trông thấy anh ta rót cho Tưởng Viễn Chu và Vạn Hâm Tằng mỗi người một ly rượu, sau đó mới lui ra ngoài. Đây coi là cái gì chứ? Trong lúc bọn họ đang tra hỏi tội phạm, còn phải uống rượu cho đỡ nhàm chán hay sao? Tưởng Viễn Chu bưng ly rượu lên, ngón tay thon dài khẽ vuốt ve dọc theo miệng ly, ánh mắt lười biếng rơi về phía hai chị em. Bàn bạc xong chưa? Rốt cuộc đồ là do ai bỏ vào? Hứa Minh Xuyên ưỡn ngực thẳng lưng dứt khoát nói. Tôi. Chữ tôi của Hứa Tình Thâm rất hiển nhiên đã bị cậu lớn tiếng át đi mất. Cô vung nắm đấm lên, đập vào đầu vai của cậu. Thích thể hiện này. Hứa Minh Xuyên quay sang cười với cô một cách quái dị. Chị, đừng đánh em mà, đau lắm. Hứa Tình Thâm không thể nhịn được nữa, nước mắt nóng hổi lập tức chảy ra khỏi hốc mắt. Hai tay cô ôm chặt lấy bản thân mình, ngón tay chạm tới chiếc điện thoại di động ở trong túi. Cô không hề lấy ra ngay lập tức mà lại nhẹ nhàng lui bước về phía sau, nấp ở sau lưng Hứa Minh Xuyên, âm thầm lôi điện thoại di động ra. Mở khóa màn hình, Hứa Tình Thâm mới vừa nhập xong ba số 110. Ngón tay còn chưa kịp bấm vào nút gọi. Đột nhiên, cổ tay lại truyền tới một cơn đau đớn. Mọi hành động của cô đều không thể tránh khỏi được ánh mắt của người ở bên cạnh. Cổ tay của cô bị đá trúng, điện thoại di động cũng văng ra ngoài. Vừa khéo, dừng lại ở ngay chân của Tưởng Viễn Chu. Người đàn ông cũng chỉ nhìn lướt qua một cái, sau đó liền một phát đá văng chiếc điện thoại di động ra chỗ khác. Hứa Tình Thâm đè lại cổ tay của mình, đau đến mức mồ hôi lạnh cũng túa ra ầm ầm. Lão Bạch thấy vậy, vặn chặt chân mày. Xông lên, anh ta bước tới đạp ngã người đàn ông ở trước mặt. Vung tay lên, một nắm đấm nặng nề nện vào khuôn mặt của đối phương. Vạn Hâm Tằng nhìn lướt qua, cũng không nói gì cả. Tưởng Viễn Chu khẽ nhấp một ngụm rượu, thấp giọng cảnh cáo. Lão Bạch, làm càn. Tưởng tiên sinh, Hứa tiểu thư là người của ngài, ngài còn chưa mở miệng. Ngược lại người khác đã dám cả gan động tay vào rồi. Tưởng Viễn Chu đem ly rượu đặt lại xuống mặt bàn, cầm mấy chiếc ly không còn lại lên, xếp thành một hàng. Lão Bạch, mang Hứa tiểu thư lại đây. Vâng. Lão Bạch cúi người xuống, đỡ Hứa Tình Thâm đứng dậy, dẫn tới trước mặt Tưởng Viễn Chu. Người đàn ông cũng không thèm liếc cô lấy một cái, đôi mắt chỉ nhìn về phía Vạn Hâm Tằng đang ở đối diện. Bác Vạn, cháu bảo cô ấy nhận lỗi với bác. Dục Ninh bị tổn thương, theo lý nên để cho cô ấy gánh vác. Vạn Hâm Tằng trông thấy Hứa Tình Thâm đương nhiên là lại nổi cơn giận dữ. Nếu không phải do cô ta, nói không chừng bây giờ Tưởng Viễn Chu vẫn còn là con rể tương lai của mình. Ông ta hung hăng trừng mắt nhìn Hứa Tình Thâm. Thế nào, cháu lại chịu ra tay ư? Tưởng Viễn Chu ngẩng đầu lên lần nữa, lúc này mới nhìn kỹ Hứa Tình Thâm. Cô đứng im ở tại chỗ, trên khuôn mặt sớm đã không còn chút vẻ sợ hãi nào nữa. Ngược lại là thấy chết không lùi bước, mặc cho số phận định đoạt. Nếu bác Vạn có thể nguôi được cơn giận này, cháu đương nhiên là chịu rồi. Vạn Hâm Tằng hừ lạnh. Vậy thì bác cũng muốn thử nhìn xem sao. Tưởng Viễn Chu cầm chai rượu ở trên bàn lên, rót đầy hết vào tất cả các ly. Trong nháy mắt đặt lại chai rượu xuống mặt bàn. Hứa Tình Thâm đột nhiên bị anh nắm lấy cổ tay, kéo tới phía trước một bước. Cô lảo đảo ngã ngồi trên sàn nhà. Người đàn ông cầm một ly rượu lên, chìa sát tới bên miệng cô. Tay còn lại bắt lấy gáy của cô, ép buộc cô phải mở miệng ra. Đây không phải là uống rượu, mà rõ ràng là đổ rượu. Hứa Tình Thâm còn chưa kịp nuốt xuống, cả ly rượu đã bị rót vào trong cổ họng của cô. Tưởng Viễn Chu cũng không cho cô có cơ hội để thở dốc. Ngay sau đó, anh liền cầm ly thứ hai lên. Khả năng uống rượu của cô cũng không được tốt lắm, bình thường cũng chỉ có thể uống chút bia. Nhưng loại rượu mạnh này lại tựa như một ngọn lửa đốt cháy cổ họng của cô. Hứa Tỉnh Thâm khổ sở lắc đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net